Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 193, Itachi thần trở về. Thực mộng thú thôn phệ không gian tựa hồ đang ở trước mắt. Deidara mặt nóng rát đau. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thôn phệ không gian thôn phệ lực lượng. Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Ta vậy mà không có bị được hút đi vào. Deidara ra sức mở to mắt, kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn giữ tại một cái màu đỏ lớn bàn tay to trong. Đây là cái gì? Hắn sợ ngây người, lần đầu tiên trong đời trông thấy kỳ quái như thế đồ vật. Hỗn đản tiểu tử, ta không phải đã nói rồi sao? Không có lệnh của ta, người đời này đều mơ tưởng chơi tự bạo. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đó là Itachi thanh âm. Itachi, người rốt cuộc gấp trở về á? Deidara khó khăn quay đầu lại, nhìn xem Susanoo bao quanh Itachi, trong nội tâm may mắn lấy, xem ra là không chết được rồi. Susanoo chăm chú mà dán đại đĩa, ổn định thân hình, tại khẩn cấp nhất thời khắc, đem Deidara cứu được trở về. Itachi, rốt cuộc xuất hiện sao? Thực mộng thú sau lưng, Danzo chú ý tới Itachi Susanoo, trong mắt lại là phẫn nộ lại là ghen ghét. Cùng Shisui giao thủ thời điểm, hắn chỉ thấy qua Susanoo, chỉ có Mangekyo Sharingan mắt mới có thể kích phát năng lực. Dù là hắn cướp lấy Shisui Mangekyo, vẫn đang không thể kích phát Susanoo. Đáng giận huyết kế giới hạn, đáng giận huyết mạch, đáng giận Sharingan, Đoàn giấu ở trong lòng mắng. Hắn khát vọng Sharingan lực lượng, nhưng cấy ghép sau Sharingan không có Uchiha nhất tộc huyết mạch lực lượng, chỉ là trông thì ngon mà không dùng được động tác võ thuật đẹp. Danzo trong nội tâm tràn đầy hận ý, hận Uchiha nhất tộc đã có được cường đại như thế huyết mạch, nếu như không thể đạt được, vậy thế tất yếu đem hủy diệt. Trong mắt của hắn lộ ra kiên định địa mục quang. Uchiha nhất tộc, ta sẽ đã diệt Uchiha nhất tộc. Thực mộng thú, hấp tinh thôn phệ đại pháp. Thực mộng thú bốn chân ngừng lại một trận, thân hình lần nữa bành trướng, chỉ là cái kia mũi dài to như vậy cửa động hầu như là có thể đem Itachi Susanoo cấp bao đi vào. Thật lớn một cái hố. Deidara trợn mắt há hốc mồm, trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác đối diện lão gia hỏa cũng không có xử xuất toàn lực. Ô, thực mộng thú cái mũi mãnh liệt bỏ rơi, giống như máy bơm thủy long quản, đối diện lấy Itachi Susanoo, mở trừng mã lực, dùng sức bơm nước. Thực mộng thú có được thôn phệ hết thảy năng lực, mặc dù không có viên ma thoăn thoát linh hoạt, nhưng dùng thật tốt, vui lòng vu nhất cái đại sát khí. Phải biết rằng, trong lịch sử, Danzo dùng thực mộng thú cắn nuốt một cái tiểu thành thị tất cả mọi người. Itachi, có hay không đối phó nó phương pháp xử lý? Deidara bờ môi cong vẹo, tóc màu vàng kim hoàn toàn tản ra, giãn ra bóng bảy phiêu hướng thực mộng thú phương hướng, tựa như dùng kim trúc mảnh làm thành cờ xí. Biện pháp nhất định là có. Danzo nuốt thú, nhìn như không thể địch nổi, nhưng chỉ cần nắm giữ đối phó nó phương pháp xử lý, căn bản cũng không có cái gì tốt sợ đấy. Nhân loại trong lịch sử, lần đầu đối mặt voi binh đoàn thời điểm, cũng bị đánh cho chân tay luống cuống. Mà một khi thói quen voi tồn tại, nắm giữ nhược điểm của nó, giống như binh liền lại không có gì ưu thế đáng nói. Thực mộng thu hấp lực càng lúc càng lớn. Itachi Susanoo chậm rãi về phía trước di động. Deidara tâm lại một lần nữa rớt xuống cổ họng. Ngay tại lúc này, Itachi hít sâu một hơi, hai má phồng đến hình cầu đấy. Susanoo chi siêu cấp hào hỏa cầu, phốc, mãnh liệt hỏa diễm tiếp tục phun vào thực mộng thú trong lỗ mũi. Itachi Susanoo tựa hồ biến thành dùng không kiệt súng phun lửa, như Osanai bình thường hỏa diễm phun ra mà ra. Ngao, đột nhiên thực mộng thú cái mũi giơ lên, phát ra thống khổ chu lên, bốn chân nhảy loạn, dường như dẫm nát đốt đỏ trên miếng sắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thực mộng thú dài rộng bụng đột nhiên nổ tung, sóng khí sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. À, còn có thể bộ dạng như vậy làm. Deidara trên trán chảy ra hai ba nhỏ tại lúng túng mồ hôi. Biết sớm như vậy, nên chế tạo một cái siêu cấp lớn già lâu la đưa đến trong bụng của nó. Muốn nổ tung lên, thật là cỡ nào tốt đẹp chính là nghệ thuật. Tựa như nổ bắp rang bình thường. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy. Lúc ấy nhưng không có tốt như vậy linh cảm. Hạc hạc, loạn ăn cái gì? Quả nhiên không có kết cục tốt. Kuran rất xa trông thấy thực mộng thú mở ngực bể bụng nổ bung tình cảnh. Tâm tình rất là sảng khoái. Chậc chậc, Mangekyo Seri nhận mắt, chính là không giống nhau. Cơ giáp chiến sĩ giống nhau vỏ ngoài. Nhìn làm cho người khác sảng khoái tinh thần. Hãnh diện, ai, quên mất mang camera, bằng không thì chụp tấm hình theo trở về. Còn có thể bán điểm tiền nhuận bút. Konoha một bên, tâm tình đã trải qua xe cáp treo bình thường. Mắt thấy Danzo hành hạ được tóc vàng tiểu tử không muốn đấy. Nào biết được, trống rỗng xuất hiện một cái màu đỏ quái vật. Chính xác trong nháy mắt liền tiêu diệt Danzo thực mộng thú. Đây chính là thực mộng thú. Thôn phệ qua một cái tiểu thành thực mộng thú. Không thể tha thứ. Danzo cắn răng. Nắm đấm bóp được xẹt dẹt tương đương muốn. Theo ta nhiều năm như vậy thực mộng thú. Người chết thật tốt thảm a. Liền cái toàn thây đều không có để lại. Căn ninja. Nhìn xem Itachi Susanoo. Từng cái một ánh mắt phức tạp. Người nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cũng không dám tiến lên. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Shisui nghe đồn. Chỉ là một cái Mangekyo gia trì Susanoo. Liền lợi hại như vậy. Mà trước mắt Susanoo. Thoạt nhìn tựa hồ càng là mạnh mẽ lớn không ít. Đại nhân. Yamanaka phu cầm bất định chú ý. Hỏi đến Danzo. Susanoo tuy rằng lợi hại. Nhưng hành động nhập lại bất tiện. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Liền không có gì thật lo lắng cho đấy. Thời điểm này, Danzo tuyệt đối không thể khuếch đại Susanoo lực lượng, mà là muốn ổn định phe mình quân tâm. Quả nhiên, nghe thấy Danzo nói như vậy, căn ninja trong mắt nhẹ nhõm không ít. Nếu như đánh không lại, tránh còn là gặp tránh đấy. Yuki Kurainai, người đang ở đâu? Như thế nào còn không hiện thân? Danzo lo lắng hô hoán. Sarutobi hứa hẹn qua, khi hắn xuất lĩnh căn sau khi xuất phát, Yuki Kurainai liền sẽ lập tức đi theo phía sau, tùy thời trợ giúp bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Itachi đã hiện thân, mà chân hồng một tia ảnh tử đều không có phát hiện. Itachi giải trừ Susanoo, gia hỏa này, dùng để đối phó thông linh thú. Bát kỳ đại xà như vậy tương đối mục tiêu mới được. Mà dùng để tới một giống như ninja giao chiến. Chỉ có thể là nói đại pháo đánh con muỗi. Deidara, thật không nghĩ tới. Một cuộc chiến đấu xuống. Vậy mà có thể chứng kiến như thế đặc biệt kiểu tóc. Thác Hải từ phía sau chạy đến. Trêu ghẹo nói. Deidara mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Choan, ba chập choạng hai sum làm theo đi ngang tóc. Nhìn qua Konoha ninja phương hướng. Lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Chika đây, Thác Hải trái phải nhìn coi. Không có phát hiện Chika ảnh tử. Ta làm cho hắn quay về thôn rồi. Phòng ngừa Konoha đánh lén. Itachi quay đầu lại, thấy Kuran mang ra ngoài một đội ám bộ. Hầu như thương vong một nửa. Trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ lửa giận. Bên trong nhiều người, đã trải qua Uchiha nhất tộc đường máu trường trinh. Vậy cũng đều là tương lai nòng cốt lực lượng. Thì cứ như vậy hy sinh ở chỗ này. Tự như cùng dùng trải qua trường trinh công nông đội quân con em đi địch nhân tập đâm lê đao giống. Nhau, quá không đáng rồi. Chuẩn bị chiến đấu. Itachi nhìn chằm chằm vào trong mắt đồng dạng phun lửa giận Danzo. Hạ chiến đấu mệnh lệnh. Danzo, lúc này đây, ta sẽ xé toang ngươi giả cường giả mặt nạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.